Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 200, to gan lớn mật. Thuốc đều danh thắng một trong gió vườn, bây giờ thật trở thành phong vân nơi nhận thế nhân chú mục. Trước đây không lâu, nơi này là các tộc, các thế lực thiên kiêu tiểu tụ chỗ, mà bây giờ lại là tụ tập không biết bao nhiêu đại nhân vật. Tông sư cảnh cường giả ở chỗ này đều không đủ nhìn. Vây quanh gió vườn chung quanh kia từng đạo khí tức kéo dài thân ảnh mới là đương thời phiến đại. Lúc này bên ngoài chủ lực, nguyên bản cảnh sắc tú lệ gió vườn tại Ngô Địch chiến đấu hạ đã một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất hiện đầy răng khắp nơi khe rãnh, loạn thạch lăn lộn, cỏ cây bay tứ tung. Liền ngay cả thủ hộ mảnh này lâm viên cấp 9 trận văn đều là gần bị ma diệt hầu như không còn. Pha tạp trên mặt đất, máu tươi hội tụ thành một dòng sông nhỏ tại một chỗ chỗ chúng hội tụ. Khắp nơi có thể thấy được gãy chi, thịt nát, lãnh chúa cấp con nhện mặt người hai nửa thân thể dữ tợn trưng bày trên mặt đất. Lục sắc chất lỏng hỗn hợp có tạng khí chảy đầy đất. Nhìn có chút buồn nôn. Con nhện mặt người trên thân nhất vật có giá trị ngoại trừ kia 8 cái như là trường mâu nhưng luyện cao giai pháp binh chân nhện bên ngoài, còn có cõng lên khối kia có ngưng tụ con nhện mặt người nhất tộc trời sinh phù văn hắc xương. Chỉ bất quá vô luận là chân nhện vẫn là bị cắt thành hai nửa hắc xương đều là bị đạo sĩ béo lấy ra. Còn lại chỉ là tàn thứ phẩm. Từ thuốc đều 4 phương 8 hướng chạy tới các phe nhân mã khi biết được lúc trước ở chỗ này phát sinh kinh dị sự thật về sau, đều là bị chấn động không ngậm miệng được. Một bộ gặp quỷ bộ dáng, sát tinh, ma đầu, đối Ngô Địch ôm lấy địch ý mãnh liệt môn phái tử đệ khàn cả giọng trách cứ. Muốn cổ động thế lực khác cùng nhau gia nhập vào thảo phạt Ngô Địch trong đội nhóm. Đương nhiên càng nhiều người còn vẫn đắm chìm trong Ngô Địch một người cường thế chấn sát 7 đại. Đỉnh cấp tông sư cái này một rung động trong tin tức. Lăng Chiết, đạo bào nam tử, độc ách, lãnh chúa cấp con nhện mặt người. Những này đều là đại lục đánh ra hiển hách đại danh tông sư cấp cường giả. Chú định sẽ tại tương lai không lâu trở thành quốc chủ. Cấp vực chủ cường giả. Ngay tại lúc hôm nay, trong vòng một ngày bị một nhân tài mới nổi cường thế đánh nổ. Chỉ để lại đầy mặt đất tàn thi. Chiết một tiếng phẫn nộ giống to vang lên. Tiếng như kinh lôi. Liền ngay cả không trung đám mây đều là bị đánh tan. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng mang theo quốc chủ cấp khác mạnh đại uy thế đi vào giữa sân. Hai tay nâng lên một cái máu nhuộm đầu lâu, mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc. Đây là hắn sủng ái nhất hậu bối, cũng là hắn chút xuống nhiều tâm huyết nhất hậu bối. Nhất định thăng cấp vào quốc chủ cảnh giới, kết quả lại là ngã xuống nơi này. Giống a. Còn lại đã từng liên hợp lại, treo thưởng Ngô Địch thủ cấp thế lực tại một chỗ huyết sắc đầu lâu bên trong tìm được nhà mình. Thiên kiêu, đều là phẫn nộ giống to. Một thân mặc áo bào vàng, khí tức quanh người nóng bỏng lão giả đi đến trong sân. Một đôi mắt bốn phía liếc nhìn, không có phát hiện hắn chỗ muốn tìm người. Lúc này sầm mặt lại, kim bào lão giả nhô ra một cái tay, hóa vì một con to lớn kim sắc móng vuốt. Đem một người chứng kiến bắt được phụ cận, quát hỏi, tộc ta thái tử ở đâu? Kim bào lão giả là kim ô tộc vực chủ. Hắn muốn tìm tự nhiên là kim ô 7 thái tử. Hắn, kim ô thái tử hắn bị những người kia lấy đi. Nói là muốn ăn thịt. A, kim ô vực chủ tức sùi bọt mép. Điên cuồng kêu to, kim ô tộc một môn cửu thái tử. Mỗi một người đều có thể so với một giáo thánh tử. Nếu là đều trưởng thành, tương lai chú định sẽ để cho kim ô tộc huy hoàng đến cực hạn. Mà bây giờ, 9 vị thái tử tại Ngô Địch một trong tay người chính là hao tổn 4 người. Mà lại không chỉ là bị chém giết, liền ngay cả nhục thể của bọn hắn cũng còn muốn bị trong mắt bọn họ sâu kiến ăn hết. Cái này là khuất nhục bực nào? Ngô có địch, ta bộ tộc kim ô cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Kim ô vực chủ chợt quát lên. Cho ta đi thăm dò, đem kia Ngô có địch đưa đến trước mặt của ta. Tây Lăng quốc chủ cấp bậc tồn tại thanh sắc câu. Lệ, báo, đúng lúc này. Liên tiếp có 10 mấy hình sóng cho chật vật người đuổi tới gió vườn. có người nhận ra bọn hắn là các thế lực ở ngoài thành dược viên bố trí trông coi. Thế nào? Có người quát hỏi, trưởng lão, chúng ta linh dược bị người cướp sạch, là đạo sĩ thúi các loại hãy còn có một người làm. Bọn, hắn quả thực liền là châu chấu, đều nhanh đem cả khu vườn thuốc dọn đi rồi. Cổ nhân nói đào ba thước đất, đạo sĩ thúi kia căn bản chính là đào đất 30 xích. Chấm chấm, mấy người khàn cả giọng khiển trách Ngô Địch ba người. À không, là vô lương tổ hợp cường đạo hành vi, khiến cho mọi người đờ ra một lúc, lại sau đó mặt lộ vẻ kinh sợ. Biết bọn hắn trong miệng nói tới cường đạo tổ ba người là ai? Ngoại trừ vừa rời đi nơi đây ba người kia bên ngoài còn có thể là ai? Cái này thật đúng là to gan lớn mật. Rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy. Vừa mới ở chỗ này đại náo dừng lại. Ngay sau đó lại là vây lại đối phương dược điền. Cướp sạch linh dược. Mọi người đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lê Nguyệt, Cát Hoàng, Lưu Kế Nghiệp bọn người đều là ngây ngốc. Nguyên lai tưởng rằng đạo sĩ béo vội vã rời đi là bởi vì phải nhanh một chút đi đường. Chưa từng nghĩ chỉ là một cái chớp mắt. Bọn hắn lại một lần nữa đổi mới đám người tầm mắt. Nguyên lai bọn hắn chỉ là vội vã đi cướp sạch. A, lần nữa nghe nói hư hỏng như vậy tin tức. Tây Lang, Tử Vi thần giáo nhóm thế lực nhân mã lại một lần nữa gầm thét. Tức giận đến toàn thân phát run. Mà còn lại cùng Ngô Địch không có xung đột môn phái thế lực thì là âm thầm may mắn. Đồng thời khuyên bảo môn hạ tử đệ không cần tùy tiện đi trêu chọc Ngô Địch mấy người. Trước kia chỉ có kia một đôi vô lương tổ hợp thời điểm. Đạo sĩ béo đào ngươi mộ tổ chi thuật cũng đủ để cho các phương tái mặt. Bây giờ, lại thêm một cái chiến lược thẳng tới quốc chủ. Gan lớn đến không biên giới Ngô Địch, liền càng để cho người nhức đầu. Cái này nếu là bị nhớ thương, đoán chừng ngày sau cũng không có cái gì sống yên ổn thời gian có thể qua. Truyền ta Tây Lăng lệnh, ai nếu là có thể chém giết Ngô có địch, có thể nhập ta Tây Lăng tổ địa tẩy xương phạt tùy. Thoát thai hoán cốt, dựng lại căn cơ, Tây Lăng quốc chủ trầm thấp quát, truyền ta Tử Vi thần lệnh, bắt được Ngô có địch người có thể thu hoạch được ta Tử Vi kinh các vô thượng bảo điển một thiên. Tử Vi thần giáo quốc chủ cường giả cũng là lạnh giọng nói. Tiếp xuống còn lại một chút kém hơn một bậc thế lực cũng là nhao nhao thả ra thiên địa kỳ chân. Hấp dẫn chư hùng tề xuất, săn giết Ngô địch, tại Tây Lăng cổ thế gia nhóm thế lực phát điên không thôi thời điểm. Ngô địch cùng đạo sĩ béo hai người ngồi hư không ra thú. Xuyên toa không gian đi tới tạo hóa cổ thành. Thư thư phục phục trở lại thành nội thuộc về Đông Thương Chiến Thần Học Viện một phương chỗ ở. Vừa mới nửa ngày thời gian, híp híp mắt Hứa Vui đuổi tới Ngô Địch ba người chỗ ở. Giờ phút này Hứa Vui trên mặt biểu lộ hơi có gì đó quái lạ. Hiển nhiên là đã biết được hôm nay thuốc đều phát sinh sự kiện trọng đại. Tiểu tử, người thật là đi, làm rất tốt, Hứa Vui mỉm cười nói. Đối Ngô Địch hành vi biểu thị khen ngợi. Cũng không có bởi vì khả năng vì Đông Thương mang tới tai nạn mà có chỗ hỏi khó. Không biết lớn nhỏ, muốn gọi lão đại, Ngô Địch một mặt nghiêm nghị uốn nắn, để Hứa Vui sạm mặt lại, tức đến nỗi không được. Kế Hứa Vui về sau, Sở Thương Nguyệt cùng Doãn Thiên Tuyết cũng là chạy đến. Theo không lâu sau, phía Nam Võ Thần Học Viện Âu Dương Hoa huynh muội cũng là nghe hỏi mà đến. Đồng thời còn mang đến Võ Thần Học Viện hai người khác. Không bao lâu, Thanh U trong tiểu viện nhấc lên từng ngụm nồi lớn cùng một loạt vỉ nướng. Mùi thịt mờ mịt xen lẫn một mảnh, hoan thanh tiếu ngữ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.